Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, chương 1852, đa tạ tiền bối ý tốt. Thằng nhãi danh, sắp chết đến nơi, còn có thể cười được. Thiên kiếp đã diệt, người chỗ dựa vào hộ thể chi vật, đã tiêu tán, bổn tọa nhìn ngươi còn lấy cái gì để ngăn cản. Hoàng Phủ Tung sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới đều đến cái lúc này rồi, Thanh Lâm còn có thể cười được. Theo hắn, Thanh Lâm chỗ nhất dựa vào, tựu là trận này thiên kiếp, tại mượn trận này thiên kiếp chi lực, cùng bảy đại chúa tể quần nhau. Hiện tại, thiên kiếp bị bảy đại chúa tể liên thủ, cưỡng ép chấn diệt, Thanh Lâm hoàn toàn bạo lộ tại bảy đại chúa tể trước mặt. Hắn tất nhiên khó có thể ngăn cản bảy đại chúa tể công kích. Hoàng Phủ Tung có thể kết luận, lúc này Thanh Lâm, mà ngay cả Lưu Lưu công kích, đều không ngăn cản được. Thanh Lâm, hắn chết chắc rồi, nhưng mà, Thanh Lâm vẫn như cũ là vẻ mặt dáng tươi cười đứng tại trong hư không. Hai mắt đều híp thành một đầu tuyến, cho người cảm giác, thập phần bất thường, thấy vậy hình ảnh. Hoàng Phủ Tung đợi bảy đại chúa tể đều là không khỏi chịu nghi hoặc. Chớ không phải là cái này Thanh Lâm bởi vì biết đạo chính mình khó thoát khỏi cái chết rồi. Cho nên mới phải ở chỗ này giả ngây giả dại. Làm như vậy là để có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Tránh được một kiếp này. Có thể cái kia căn bản chính là vọng tưởng. Thanh Lâm, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn. Bảy đại chúa tể đều là tại trong hư không cất bước. Đồng thời hướng phía Thanh Lâm tiến sát mà đi. Tốc chiến tốc thắng. Cho dù ra tay. Không cần có chỗ băn khoăn. Hoàng Phủ Tung mặt trầm như nước. Hoàn toàn là ở lôi kéo sáu người khác cùng nhau ra tay với Thanh Lâm. Hắn đối với Thanh Lâm mối hận mà lại nộ. Đã đạt đến cực điểm. Không muốn có bất kỳ trì hoãn. Càng sớm chém giết Thanh Lâm vượt tốt, oanh, oanh, oanh, trời xanh phía trên, liên tiếp chấn động, bảy đại chúa tể, đều là quanh thân cao thấp mãnh liệt mà ra rất mạnh khí tức chấn động. Như là bảy tòa thái cổ tiên sơn, đồng thời hướng phía Thanh Lâm nghiền áp mà đi, đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Lại để cho người thấy, cũng không khỏi chịu run sợ. Cái này một cái chớp mắt, đại địa các nơi, sở hữu tất cả cường giả đều chịu sắc mặt thay đổi. Khó có thể tin, một hồi viễn siêu tầm thường gấp trăm lần đều không chỉ chín ấn thánh vực thần hoàng kiếp. Rõ ràng bị bảy đại chúa tể như thế đơn giản tựu cho chấn đã diệt. Kể từ đó, Thanh Lâm tiền bối tựu nguy hiểm. Thanh Lâm tiền bối. Bất quá 2500 tuổi tả hữu niên kỳ, cũng đã độ chín ấn thánh vực thần hoàng cướp. Hắn là như thế tuổi trẻ, lại là như thế kinh diễm, lại muốn tại hôm nay tránh khỏi bảy đại chúa tể chi độc thủ rồi, thật sự là đáng tiếc. Đương kim tam cấp bản đồ toàn bộ dựa vào Thanh Lâm tiền bối lực lượng một người, vừa rồi có thể bảo toàn. Một khi Thanh Lâm tiền bối chịu khổ bảy đại chúa tể độc thủ, cái kia còn có ai có thể thủ hộ ta tam cấp bản đồ thiên? Mọi người đều là khuôn mặt u sầu gắn đầy, có một loại bi từ đó khởi cảm giác. Như thế cục diện, mặc cho ai thấy, đều muốn cho rằng Thanh Lâm là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nhưng mà coi như là tại gặp phải như thế sinh tử hiểm cảnh dưới tình huống, Thanh Lâm cũng vẫn như cũ là trên mặt bảo trì dáng tươi cười. Tựa hồ có cái gì đặc biệt giá trị phải cao hứng sự tình, lại để cho hắn kìm lòng không được. Vào thời khắc này, lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm rõ ràng hướng phía bảy đại chúa tể một cái ôm quyền. Sau đó tất cung tất kính mở miệng nói, đa tạ các vị tiền bối ý tốt, Thanh Mỗ có hôm nay chi đạo quả, toàn bộ dựa vào các vị tiền bối thi dùng viện thủ, trợ giúp Thanh Mỗ vượt qua trận này thiên kiếp. vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Thanh Lâm lại còn nói ra một câu như vậy lời nói. Hắn ý trong lời nói, lại để cho người thập phần bắt đoán không ra. Cảm tình hắn có hôm nay thực lực, đều là bảy đại chúa tể chỗ tạo nên. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Thanh Lâm thực lực, là hắn từng bước một tu đi ra. Hắn đạo quả, là hắn một hồi liền trận này thiên kiếp đi ra đến. Cùng bảy đại chúa tể không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng mà Thanh Lâm tại sao phải nói như vậy? Cái này để ở chàng bảy đại chúa tể, cũng là không khỏi chịu nghi hoặc không rõ Thanh Lâm ý trong lời nói. Ông, lại tại lúc này, một hồi vù vù vang lên. Thanh Lâm đỉnh đầu, chợt có tám đạo thánh vực thần hoàng ấn, lưu chuyển mà ra, mỗi một đạo đều là vô cùng ngưng luyện, bao phủ tại một tầng mỏng trong sương mù, có chút tí ti thánh lực tách ra, theo tám đạo thánh vực thần hoàng ấn lần lượt xuất hiện. Tại hắn phía dưới, rõ ràng lại có một mảnh quang mang kỳ lạ, nhanh chóng hội tụ, ngay sau đó, cái này một mảnh quang mang kỳ lạ nhanh chóng hướng một chỗ tụ lại. Rõ ràng trong nháy mắt cũng là trở nên vô cùng ngưng luyện. Thấy vậy hình ảnh, bảy đại chúa tể đều là không khỏi chịu động dung. Cái này rõ ràng tự là Thanh Lâm, sinh ra đời đệ cửu đạo thánh vực thần hoàng ấn. Rõ ràng có loại chuyện này. Hắn thiên kiếp, rõ ràng là bị chúng ta liên thủ trấn diệt. Hắn tại sao vẫn có thể đủ đạt được 9 ấn thánh vực thần hoàng tương ứng đạo quả? Cái kia một đạo thánh vực thần hoàng ấn, vô cùng ngưng luyện, chân thật, căn bản không có giả. Thế nhưng mà cái này không khỏi có chút thật bất khả tư nghị. Hắn căn bản chưa từng đi độ thiên kiếp, lại bởi vậy đã lấy được đạo quả. Trách không được hắn hết lần này tới lần khác muốn tại chúng ta hàng lâm thời điểm độ kiếp. Nguyên lai hắn sớm đã kế hoạch tốt rồi hết thảy, vì chính là cho ngươi mượn ta chi lực độ kiếp, để cho chúng ta tặng không hắn một cái cọc đạo quả. Đúng rồi, kẻ này căn bản không phải tại dựa vào thiên kiếp chi lực cùng chúng ta quần nhau. Hắn là tại cho ngươi mượn ta chi lực, là chính hắn mưu đồ. Kẻ này tâm cơ, thật đúng âm trầm, chúng ta bảy người đều bị hắn lừa gạt rồi. Bảy đại chúa tể đều là gào thét liên tục, rất nhanh cũng đã suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng rốt cục lý giải Thanh Lâm tại sao phải cảm kích bọn hắn. Thanh Lâm thực sự không phải là tại cảm kích bọn hắn, mà là đang trào phúng bọn hắn bị lợi dụng giải quyết xong không tự biết. Bảy đại chúa tể đều là đã sống cực kỳ dài dằng dặc tuế nguyệt tồn tại. Lông mi nhổ xuống đến một căn đều là không, có thể nói là khôn khéo tới cực điểm. Thế nhưng mà dùng kinh nghiệm của bọn hắn, rõ ràng bị Thanh Lâm lợi dụng. Nếu không có Thanh Lâm chủ động cáo chi, bọn hắn đều còn không có phát giác. Cái này thật đúng là một loại trần trụi vũ nhục a. Thanh Lâm làm như vậy, rõ ràng tự là lại đang tải toàn bộ tam cấp bản đồ thiên mặt, lại để cho bảy đại chúa tể xấu mặt. Đáng chết, suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng, bảy đại chúa tể lập tức đều là áp chế không nổi gào thét lối ra. Thanh Lâm kẻ này, quả thực đáng giận đáng hận tới cực điểm. 3 năm trước đây, hắn lần lượt chém giết sớm hạ giới 7 vị ám ảnh chúa tể. Lại đang tại 7 đại chúa tể mặt, đối với bọn họ khiêu khích. 3 năm sau, hắn dùng sức một mình, xảo diệu xếp đặt thiết kế, lợi dụng 7 đại chúa tể, đem tất cả mọi người che tại cổ ở bên trong. 7 người đều là biết nói, dùng Thanh Lâm chi lực, tất nhiên có thể ứng đối trận này 9 ấn thánh vực thần hoàng kiếp. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không đi chính mình độ kiếp, chính là vì lợi dụng 7 người chi lực, 7 người đã diệt thiên kiếp, Thanh Lâm tắc thì khả dĩ đạt được 9 ấn thánh vực thần hoàng đạo quả. Nếu là 7 người không thể đã diệt thiên kiếp, tự tất nhiên sẽ dẫn đến chính mình thiên kiếp đã bị trọng thương, như thế sự tình, quả thực tự là nhất cử lưỡng tiện. một mũi tên trúng hai con nhạn. Thanh Lâm tâm cơ chi thâm trầm, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm được thiết kế, bị lợi dụng bảy đại chúa tể đều là phẫn nộ tới cực điểm. Tiếng gầm gừ, tiếng gào thét từ vừa mới bắt đầu tựu không có đình chỉ qua. Đã bảy vị tiền bối mục đích của chuyến này đã đạt tới, tựu mời trở về đi. Nhưng mà Thanh Lâm lại là cười nhạt một tiếng, nói ra lại để cho bảy đại chúa tể càng thêm khó có thể chịu được mà nói. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-son-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.